Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 Gió bão chi hải. 1. Đường Thấu cùng Cận Thừa lúc chạy tới, chỉ nhìn đến Yến Vân, Trịnh Oanh Oanh cùng với Mạnh Vu Phi đi xa bóng dáng. Màu đỏ áo choàng bị gió thổi khởi, cuối đường chính là treo ở gác chuông phía trên hoàng hôn. Chỉ Diễm ở phía sau chưa từ bỏ ý định mà truy. Dừng ở cuối cùng Mạnh Vu Phi sát ý đốn khởi, rút ra bên hông đao, đang muốn ra tay, Hoan Hoan, trở về, Trịnh Oanh Oanh đột nhiên dừng lại, gọi lại hắn, đây mới là chân chính sát ý, âm trầm, lãnh lệ, không ngừng là tinh thần tượng áp chế, càng có cường đại thực lực chống đỡ. Mạnh Vu Phi trong lòng run run một chút. Nghĩ đến trước mắt cái này tiểu cô nương đã hoàn toàn có được làm hắn vô pháp phản kháng thực lực. Vì thế căm giận nhiên trừng mắt nhìn Chỉ Diễm liếc mắt một cái. Lại nhìn lướt qua truy ở phía sau Bành Minh Phàm, thu đao lui lại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đã từng cho hắn mang đến sỉ nhục. Cái này Chỉ Diễm cũng giống nhau, đi theo Cận Thừa cùng Đường Thố đều là cá mè một lứa. Sớm muộn gì đem bọn họ đều cấp làm thịt, Trịnh Oanh Oanh, Chỉ Diễm cuối cùng hô to một tiếng, đuổi theo bước chân lại rốt cuộc ngừng lại, mà đúng lúc này, Cận Thừa từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, từ hư không rút ra máy móc cung, nhắm ngay Yến Vân bóng dáng chính là lôi đỉnh một mũi tên. Thình lình xảy ra giao thủ, làm Chỉ Diễm cùng Bành Minh Phàm đều đốn tại chỗ, Đường Thố xuất hiện ở bọn họ bên cạnh người. Nói, hảo hảo nhìn, Chỉ Diễm có điểm sốt ruột, cả ngươi không đi hỗ trợ sao? Chỉ là thử, khi nói chuyện, Đường Thố ánh mắt không có từ Cận Thừa cùng Yến Vân trên người rời đi. Dư quang lại liếc Trịnh Oanh Oanh, như suy tư gì, chính như hắn lời nói. Lần này giao thủ chỉ là vì thử, bởi vậy cực kỳ ngắn ngủi, còn không đợi chung quanh các người chơi phục hồi tinh thần lại. Hai người liền lại tách ra. Cận Thừa trở lại Đường Thố bên cạnh người, nói, cái kia căn nguyên ánh sáng quả nhiên lợi hại, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, thuần túy năng lượng khắc chế hết thảy, thật muốn đánh lên tới, trừ phi ta liều chết một bác, nếu không không phải đối thủ của hắn, căn cứ bảng vàng xếp hạng. Yến Vân vì đứng đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng vĩnh dạ thành mạnh nhất, Đường Thố cùng hắn đã giao thủ. Nhưng rốt cuộc trung gian còn cách vài người, vô pháp chuẩn xác phán đoán hắn sâu cạn, cho nên mới từ Cận Thừa cái này đệ nhị danh lại đi thử. Bảng vàng trước 10, Yến Vân bên kia đã chiếm 3 cái, Đường Thố nói. Yến Vân, Trịnh Oanh Oanh, Lão Thử, phân biệt là đệ nhất, thứ 9, đệ thập, hơn nữa một cái Mạnh Vu Phi, chiến lực cực cương, này cơ hồ lại là một cái tân đồ thần tiểu đội. Hơn nữa là không hề lưng đeo anh hùng danh hào đồ thần tiểu đội. Từ cập này, Đường Thố lại nói, hiện tại vấn đề là, Trịnh Oanh Oanh giống như cũng không có bắt được số 3 Trương Nhạc nhắc tới Trịnh Oanh Oanh. Chỉ Diễm khó tránh khỏi nản lòng, nghe vậy cường đánh lên tinh thần tới, hỏi, vì cái gì, không phải nói bói toán kết quả là số 3 Trương Nhạc ở cái kia phó bản sao? Nếu Trịnh Oanh Oanh bắt được số 3 Trương Nhạc, từ nàng dĩ vãng biểu hiện tới xem, liền tính Giang Hà đã chết nàng cũng sẽ không chút nào bủn xỉn mà dùng Trương Nhạc đem hắn từ thanh. Nghiệp trình tự cướp về, trừ phi Giang Hà phản bội nàng, Đường Thố nói. Giang Hà thoạt nhìn không phải người như vậy, Bành Minh Phàm đáp. Cho nên ta càng có khuynh hướng nàng không bắt được Trương Nhạc. Nếu Giang Hà phản bội nàng, quan điểm này liền đủ để phá hủy nàng ý chí, đem nàng hoàn toàn đẩy hướng vực sâu. Vậy ngươi vừa rồi liền đã chết này cuối cùng một câu. Đường Thố là nhìn Chỉ Diễm nói. Chỉ Diễm mơ hồ nhận thấy được hắn Đường ca giống như đang an ủi hắn. Chính là này an ủi người phương thức quá ngạnh hạch một chút. Chính là nàng vì cái gì muốn đi theo Yến Vân đi đâu. Đến chúng ta bên này không hảo sao. Chỉ Diễm vẫn là không cam lòng, tiểu đệ đệ, chúng ta cùng nàng vốn dĩ liền không phải một đường, Cận Thừa câu lấy Chỉ Diễm vai. đem người trở về mang. Vừa đi một bên chậm gì gì mà nói. Đổi cái góc độ tưởng, có lẽ nàng không đi theo ngươi, ngược lại là ở bảo toàn ngươi đâu. Ít nhất nàng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tín nhiệm một cái xa lạ đồ thần giả. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, vẫn là có điểm đầu óc, cùng hắn đi, nhất định là muốn mượn trợ hắn đạt thành cái gì mục đích. Chỉ Diễm hút hút cái mũi, ta đây lần sau hỏi lại hỏi nàng. Cận Thừa, hành đi, muốn hỏi liền hỏi, bằng vận khí của ngươi hẳn là không chết được, Chỉ Diễm. Ngoặc kép, các ngươi thật là đang an ủi ta sao? Vì cái gì há mồm ngậm miệng chính là chết a? Ca, ta thực thích mệnh, thương tâm Chỉ Diễm đầu nhập vào Bành Minh Phàm ôm ấp. Cận Thừa liền lại tự động tự phát mà đi tới Đường Thố bên người. Hai người một bên trở về đi, một bên tiếp tục tham thảo Yến Vân cùng Trịnh Oanh Oanh sự tình. Người cảm thấy số 3 chương nhạc rốt cuộc ở nơi nào? Cận Thừa hỏi, Ngôn Nghiệp không đến mức ở điểm này đối Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà nói dối. Bọn họ đi phó bản, đãi suốt một tháng, lại không bắt được chương nhạc, không hợp với lẽ thường, Đường Thố nói. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, Cận Thừa nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì thế quyết định đi bái phòng một chút ca. Đường Thố tắc mang theo Chỉ Diễm cùng Bành Minh Phàm đi trước về nhà. Thác lễ mừng phúc, Chỉ Diễm cái này Âu Hoàng tích góp một đống giấy thông hành. Bởi vậy xuất nhập các khu đều thực tự do. Ước chừng một giờ sau Cận Thừa đã trở lại. Vừa vào cửa liền đối tượng Đường Thố do hỏi ánh mắt. Nhún nhún vai, nói, hắn đem ta cấp đuổi ra ngoài, ca nguyên lời nói là. Ta phát hiện các ngươi một đám từ biết ta là Ô Nha tiên sinh lúc sau. Đều đem ta đương vạn năng tiểu trợ thủ có phải hay không? Trước kia tới hỏi thăm tin tức tốt xấu biết trả tiền. Hiện tại liền tiền đều không thanh toán. Ăn không ngươi không biết xấu hổ sao? Lan, có xa lắm không lăn rất xa, ngươi liền lăn. Đường Thố nhướng mày, ta cùng hắn còn hàn huyên hai câu, Cận Thừa sờ sờ cái mũi. Người biết ra mặt dày cũng có như vậy một chút chỗ tốt. Ta tuy rằng không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài lộ ra điểm ý tứ, Ngôn Nghiệp bói toán sẽ không sai. Nàng xác thật không thể đối bói toán nội dung nói dối, kia này liền kỳ quái. Trịnh Oanh Oanh vì cái gì không bắt được số 3 chương nhạc. Đúng lúc vào lúc này, Dư Nhất Nhất lại đây gõ cửa, Cận Thừa hiện tại thấy hắn tự mang xem kỹ ánh mắt. Đặc biệt là đang xem đến hắn hướng trong phòng loạn phiêu ánh mắt sau. Nói thẳng, Lily không ở tâm tư bị khuy phá. Dư Nhất Nhất ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Nói, ta là có tin tức tới thông chi của các ngươi. Vừa rồi ta cùng Trương Tam ở trò chơi đại sảnh. Thấy Yến Vân tiến nhiệm vụ tường, Đường Thố lập tức hỏi. Ngươi nhận ra hắn, Dư Nhất Nhất lắc đầu. Không phải ta nhận ra tới. Hắn đã sớm thay đổi cái thân thể, ta cũng nhận không ra, nhưng hắn toàn bộ hành trình không có che lấp, bên người đi theo Mạnh Vu Phi cùng lão thử, còn có cái hồng áo choàng tiểu cô nương, kia này thật đúng là nửa điểm nhi đều không che lấp. Cận Thừa nheo lại mắt, nói, trừ bỏ dị độ không gian loại này từ người chơi tự hành sáng lập ra địa phương. Ô Nha tiên sinh ánh mắt không chỗ không ở. Nếu giấu không được vậy đơn giản thoải mái hào phóng, đảo cũng phù hợp hắn tác phong trước sau như một, bất quá hắn này động tác rất nhanh, Dư Nhất Nhất lại lần nữa quy phục. Yêu cầu ta số 4 chương nhạc sao? Hiện tại còn không vội, ta chỉ cần ngươi bảo đảm Lily bọn họ an toàn là đủ rồi, Cận Thừa nói. Quay đầu nhìn về phía Đường Thố, hiện tại liền đi, Đường Thố gật đầu. Hai người lựa chọn lại lần nữa mở ra liên hoàn phó bản. Vô luận Yến Vân tiến nhiệm vụ tường là muốn làm cái gì? Chỉ cần bọn họ đem nhất hào chương nhạc bắt được tay. Nhưng phá hết thảy, liền giống như Yến Vân dựa căn nguyên ánh sáng ở bảng vàng áp chế bọn họ giống nhau. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc biết về Yến Vân tin tức sau. Cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Nghĩ cách tăng lên thực lực là vĩnh viễn sinh tồn chi đạo. Mặt khác hết thảy đều là nói suông. Mắt thấy bọn họ một đám đều đi rồi. Chỉ Diễm lau mặt, từ thương tâm khổ sở chung một lần nữa tỉnh lại lên. Lôi kéo hai vị hảo huynh đệ theo sát sau đó. Văn Hiểu Minh, Lilith, Dư Nhất Nhất cùng hắn đồng đội Trương Tam Tắc lựa chọn lưu thủ. Vạn nhất Vĩnh Dạ Thành lại có cái gì nhiễu loạn, hoặc Yến Vân bọn họ trước tiên trở về, tổng phải có người nhìn. Chỉ là bọn hắn này lưu thủ hơn hẳn ẩn núp, mặt khác bảng và người chơi nhìn này một hồ bình tĩnh thu thủy. Cũng đều tự giác điệu thấp hành sự, không muốn gây họa, bọn họ đều như thế. Càng đừng nói người chơi bình thường, ca nằm ở ghế bập bênh thượng, phiên pháp điển uống rượu, dư quang mấy độ liếc hướng không người hỏi thăm gờ khu đại môn. Không cấm phun táo, thật là hảo mẹ nó gió êm sóng lặng, nhàn đến nhàm chán. Hắn lại đem ánh mắt đầu hướng về phía đường thấu cùng cận thừa liên hoàn phó bản. Muốn nhìn một cái hai vị này không biết xấu hổ bằng hữu đang làm gì. Này vừa thấy, vui vẻ, ta thu hồi ta nói. Các người này thật đúng là sóng lớn ngập trời, phó bản. Nguyệt ẩn chi quốc đệ thập hoàn, gió bão chi hải, đường thố mới vừa tiến phó bản. Liền thiếu chút nữa bị nghênh diện chụp tới đầu sóng rồi cái lạnh thấu tim tâm phi dương. Không kịp tránh né, hắn trực tiếp tế ra thánh quang hộ thuẫn chặn sóng biển. Xuyên thấu qua hộ thuẫn, hắn nhìn chung quanh bốn phía, xác nhận chính mình tình cảnh. Đây là ở trên biển, đỉnh đầu là đen kịt thiên, dưới chân là sóc nảy thuyền. Phóng nhãn nhìn lại không thấy thiên nhật. Không thấy lục địa, chỉ có ở gió lốc chung có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ thật lớn bộ xương khô thuyền. Tam tao bộ xương khô thuyền từ các phương vị đem đường thố nơi con thuyền vây quanh. Trên thuyền là ăn mặc khác nhau hải tặc, có ma pháp sư, cùng tiễn thủ cũng có kiếm khách, những cái đó kiếm khách thậm chí không thiếu đại kỵ sĩ. Thực lực cường hãn, đường thố thuyền tuy rằng cũng không tính tiểu, thả trang bị hoàn mỹ. Từ trên thuyền Bạch Hải Ưng Đồ Đằng cùng chuyên chở ma pháp pháo có thể thấy được đây là tiểu trong. Chóng hải cảng tốt nhất con thuyền chi nhất, trên thuyền không chỉ có đường thú chính mình mang bạch kỵ sĩ gia tộc kỵ sĩ vệ đội. Còn có một thuyền thủy thủ, nhưng này so với kia tam tao đại đến yêu cầu nhìn lên bộ xương khô thuyền tới. Vẫn như cá trong chậu, phó bản thông quan yêu cầu, xuyên qua lý chô đen eo biển. Đường thố nhớ rõ cái này địa danh, ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử chung, hắn tìm được qua mấy phân độ điểu nhật báo, mặt trên ghi lại tương quan nội dung, nghe nói thanh đằng đồng minh tổng bộ sao sao la đảo. Cùng tiểu trong chóng hải cảng chi gian liền cách một cái lý chô đen eo biển. Thượng một vòng vương quyền chi trượng khi, Theodore cùng Lancelot xuất hiện ở tiểu trong chóng hải cảng, kia cái này một vòng. Hẳn là chính là muốn xuyên qua lý chô đen eo biển đi hướng sao sao la đảo. Căn cứ báo chí ghi lại, năm nay là Sicily đặc đại lục lịch 1228 năm. Tại đây một năm, đã xảy ra chư danh 7 tháng hoa hồng sự kiện, 7 tháng hoa hồng sau, ngay sau đó đó là dài đến một tháng Sicily đặc đại lục liên hợp hội nghị. Nói cách khác hội nghị sau khi chấm dứt. Ít nhất đã tới rồi giữa tháng 8, mà liền ở 9 nguyệt 1 hào, nguyệt ẩn chi quốc truyền thống ngày hội ngày của hoa cùng ngày. Bọn họ cùng hoa hồng giáo phái nghênh đón đại quyết chiến. Theodore cùng Lancelot chết trận, toàn bộ nguyệt ẩn chi quốc không người còn sống. Từ đây trở thành một tòa phế thành, khoảnh khắc, thời gian trải vuốt lại, ý nghĩ cũng liền rõ ràng. Đại chiến lửa xém lông mày. Theodore vào lúc này đi sao sao la đảo, có lẽ cùng này có quan hệ, mà này đó hải tặc xuất hiện ở chỗ này chặn giết hắn. Trong đó cũng nhất định có hoa hồng giáo phái bút tích. Không cần vô nghĩa, đánh là được rồi, cận thừa đâu, hắn nhược không thấy, hết chương.